Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, giúp người bất kể đúng sai rõ ràng là hỏi ca ca ở đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây. Tô Bình Nam không hỏi Đỗ Đan Đan tại sao lại thế, đối phương là ai, mà chỉ nói một câu. Địa điểm. Đỗ Đan Đan ngu ngơ cúp điện thoại, lòng hơi hoảng hốt. Mình vẫn chưa nói cho hỏi ca ca biết kẻ hung dữ kia tên là đạo ca gì đó, phải làm sao bây giờ? Gọi xong rồi hả? Dù sao đạo ca cũng là nam nhân, hắn kéo ghế rồi nghênh ngang ngồi xuống, có chút dáng vẻ của tiểu mã ca. Tuy nhiên, gương mặt dữ tợn đã phá hủy hình tượng. Ừm. Đỗ Đan Đan gật đầu. Lý đạo cười phách lối, vốn dĩ hôm nay tâm trạng ta khá tốt, nên chỉ bắt ngươi lau sạch rồi cút đi là được. Nhưng ngươi không biết điều thì đừng trách ta. Đỗ Đan Đan đang định lên tiếng thì bị âm thanh ô tô vang lên bên tai thu hút sự chú ý. Năm chiếc xe Việt giả cao cấp màu đen xếp thành một hàng, chặn kín cửa nhà hàng. Cửa xe mở ra, từng người mặc vest đen liên tục đi xuống, im hơi lặng tiếng nối đuôi nhau đi vào trong nhà hàng. Khi Tô Bình Nam nhận cuộc gọi, hắn đang ở Thiên Đô. Sau khi thử điều chỉnh các loại dây chuyền sản xuất máy game thùng điện tử, mấy người Lý Danh Nghĩa, Trương Lệ Hoa đã bị hắn điều động đến đây. Tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu dốc toàn lực triển khai dự án máy game thùng này. Tô Bình Nam không thể phân thân, đành phải sai Dương Thiên Lý đi xử lý. Quản lý nhà hàng mặt nhăn mày nhó. Hai mươi mấy người mặc đồ đen vô cùng khí thế, lại cứ im lặng đến đáng sợ, khiến cho ai nhìn cũng không kìm được hoảng sợ. Đã có vài thực khách đang lén chuồn đi, quản lý nhà hàng cũng không dám lớn tiếng la hét, chỉ có thể không ngừng hòa giải với Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý bày ra vẻ mặt u ám. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào vị quản lý đổ mồ hôi đầy đầu, đừng nói nữa, ôn. Dứt lời, hắn đi thẳng đến trước mặt Đỗ Đan Đan ở bên cạnh điện thoại rồi hỏi, Đỗ Đan Đan phải không? Nam ca bảo ta đến giúp ngươi. Trong lòng Đỗ Đan Đan thoải mái như ăn kem ly mát lạnh vào ngày nóng nực nhất của mùa hè. Lúc nãy những người kia dọa nàng sợ chết kiếp. Bây giờ nghe thấy câu này, nàng lập tức gật đầu thật mạnh. Lý đạo sợ đến nỗi điếu thuốc lá trong miệng rơi xuống ống quần mà cũng chẳng hay. Trong lòng chỉ còn lại nỗi lo lắng bồn chồn. Hắn quay đầu nhìn mấy huynh đệ vừa đánh người, ai nấy đều tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy. Hắn là bá chủ ở Nam Quan, dạo trước còn qua lại với Tưởng Môn Thần mấy ngày. Hôm bộ cứu trợ dọn dẹp hiện trường hắn cũng đi, chứng kiến cảnh tượng Tưởng Khánh Sinh oai phong lẫm liệt biến thành một đống thịt đầm đìa máu tươi, lúc về hắn nôn mửa suốt ba ngày. Thiên Lý ca, hiểu lầm thôi, Lý đạo gian nan thốt ra mấy chữ. Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại giống như vướng đờm. Dương Thiên Lý phớt lời Lý đạo, ngắt lời Đỗ Đan Đan đang giải thích đầu đuôi sự việc. Lúc ta đến đây, Nam ca đã dặn dò không cần làm rõ đúng sai, chúng ta chỉ giúp tình, không giúp lý. Đỗ Đan Đan như bị cái gì đó đánh trúng, gương mặt xinh đẹp đáng yêu hơi ửng hồng. Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được sự bá đạo của Tô Bình Nam. Bất kể đúng sai, chỉ giúp tình, không giúp lý. Chỉ 10 chữ ngắn ngủi đã chạm vào trái tim nhạy cảm của thiếu nữ Đỗ Đan Đan, vành mắt nàng lại bắt đầu đỏ lên, nước mắt rơi tí tách. Dương Thiên Lý ngoảnh đầu nói với một hán tử cao gầy, mang túi của ta đến đây. Cẩm Tú khuếch trương cực nhanh, các thế lực dưới vây cánh Tô Bình Nam cũng bành trướng nhanh chóng. Nhưng bình thường Tô Bình Nam kiểm soát rất chặt, bọn hắn tuyệt đối không dính vào chuyện phạm pháp. Nếu không, với đức hạnh của đám đàn em này, không biết bọn hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa. Quản lý. Đến đây. Dương Thiên Lý lấy một xấp tiền dày từ trong túi ra, ném vào ngực quản lý. Sau đó, hắn hơi khom lưng nói với mấy khách nhân nhát gan nhưng ngại chạy biến, xin lỗi vì đã quấy rầy các vị. Tối nay Cẩm Tú mời khách, các vị đi thong thả. Quản lý cầm một xấp tiền dày, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng, nhiều, nhiều quá. Dương Thiên Lý lạnh lùng lườm Lý đạo đã mặt trắng như tờ, giọng nói lộ vẻ hung ác, không nhiều. Vâng, vâng. Thấy sự việc không có đường hòa giải, quản lý mập mạp gượng cười rời đi. Thoáng cái nhà hàng ồn ào náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh, chỉ có mấy nữ sinh vừa dìu mấy thanh niên trẻ vừa khóc thúc thích. Đỗ Đan đang nhìn mấy chục hán tử trẻ tuổi bưu hãn chẳng nói chẳng rằng, đang chờ đợi quyết định của mình, nàng bỗng cảm thấy luống cuống tay chân. Nàng chỉ là một thiếu nữ xinh xắn chưa tốt nghiệp đại học mà thôi. Vừa rồi Lý ca còn bừng bừng khí thế, vậy mà bây giờ trong mắt tràn đầy ý cầu xin. Nhìn ánh mắt này của hắn, sao nàng có thể nhẫn tâm? Dương Thiên Lý cũng không lên tiếng. Khi Tô Bình Nam gọi điện thoại tới, giọng điệu rất nặng nề. Thiên Lý, đi hỗ trợ đi, không cần làm rõ đúng sai, cứ nghe theo Đỗ Đan Đan là được. Vâng, có ra tay không? Tô Bình Nam thở dài, Thiên Lý, điều ta cần không phải là ngươi hiếu chiến, mà là dũng cảm tiến lên. Ta hiểu rồi. Dương Thiên Lý có thể cảm nhận được sự kỳ vọng của Hồng Bào Ca đối với hắn, gật đầu đáp lời. Hãy nhớ chúng ta là người làm ăn. Chúng ta không sợ giao côn giang hồ, nhưng cũng không cần. Lâu Vượng nhìn Đỗ Đan Đan, sốt ruột chết đi được. Hiện tại hắn chỉ ước gì mình biến thành Đỗ Đan Đan, hắn nhất định phải khiến lũ người này trả giá gấp 10 lần. Song từ lúc vào cửa đến giờ, nhóm người Dương Thiên Lý chẳng thèm liếc hắn lấy một lần, chỉ nghe theo ý của Đỗ Đan Đan. Tuy trong lòng tràn đầy căm hận, nhưng hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Đỗ Đan Đan. Đám Lý Đạo vẫn chưa nhìn ra hiện tại số mệnh của mình đang nằm trong tay một nữ hài xinh đẹp lúc khóc lúc cười. Lý Đạo cắn răng, đột nhiên cô lấy chai rượu trên bàn, nhắm tịt mắt lại rồi đập mạnh vào đầu mình. Chương 42, cửa ải cuối năm sắp đến trước biểu cảm kinh hãi của Đỗ Đan Đan, mấy người Lý Đạo đập hết chai nọ đến chai kia vào đầu mình, cứ như không phải đầu của mình vậy. Tiếng choang choang vang lên bên tai không ngừng, máu tươi chảy dọc theo làn da rơi xuống đất. Cuối cùng Đỗ Đan Đan không nhịn được hô, được rồi, cút đi. Mấy người Lý Đạo như được đại xá, lập tức vắt chân lên cổ chạy ra cửa, sợ mình đi chậm một bước Đỗ Đan Đan sẽ hối hận. Dương Thiên Lý chặn đường bọn hắn. Trước ánh mắt hoảng sợ của mấy người, hắn quẳng mấy trăm tệ trong túi xuống đất, sau đó chỉ vào đầu mình. Đám Lý Đạo hơi bất ngờ, khom lưng cúi đầu nhặt mấy đồng tiền rồi biến mất ngoài cửa với tốc độ ánh sáng. Các ngươi có cần đi bệnh viện không? Dương Thiên Lý nhìn mấy thanh niên trẻ, nhẹ giọng hỏi. Không cần, không sao. Mấy người Lâu Vượng lắc đầu. Đám người kia là kẻ lõi đời đúng chuẩn, trông thì ác đấy, nhưng chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Bạn học Đỗ, Nam Ca bảo ta nhắn lại với ngươi vài câu. Dương Thiên Lý nói với Đỗ Đan Đan bằng vẻ mặt kỳ lạ. Hả? Đỗ Đan Đan hơi mờ mịt. Dương Thiên Lý hắn giọng, bắt chước giọng nói trầm thấp mà Tô Bình Nam quen dùng, nói với cái tiểu nha đầu kia, gọi ca ca thì gọi ca ca, đừng thêm chữ hoại. Thời tiết ngày càng lạnh, không khí Tết cũng bắt đầu rộn ràng. Hiện tại niên đại này không giống đời trước, đi xa không thuận tiện, đa số mọi người đều về nhà sớm vài ngày để đoàn tụ với gia đình. Thị trấn Nhị Đài không lớn, vì vậy mặc dù trạm xe Nhị Đài chỉ là một trạm nhỏ, nhưng trạm trưởng Lý Nguyên Quảng cũng được coi là một nhân vật. Dịp Tết hắn thường đưa người thân về nhà mẹ già ở Ô Thành ở vài ngày. Nhưng năm nay lại khác, sau khi thu dọn đồ đạc xong, cả gia đình tay xách nách mang đi ra cổng thì trông thấy Lý Chí Vũ của trạm hàng, phía sau hắn dẫn theo một người trẻ tuổi ăn mặc lịch sự tinh xảo. Trạm trưởng Lý, đây là giám đốc Tô của công ty thực phẩm Cẩm Tú. Lý Nguyên Quảng biết công ty thực phẩm Cẩm Tú. Gần đây tiểu tử Lý Chí Vũ thường xuyên chạy đến nhà mình để kiếm toa hàng cho công ty này. Nghe nói sếp tổng là người Ô Thành, rất được hoan nghênh. Giám đốc Tô đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Lý Nguyên Quảng nhận lấy, nhìn lướt qua. Tô Văn Văn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cẩm Tú. Mặt sau viết một câu, chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Đây là Tô Văn Văn học theo Tô Bình Nam. Danh thiếp của Tô Bình Nam chỉ có số điện thoại và câu thơ này ở mặt sau, đám Tô Văn Văn cảm thấy cực kỳ cá tính, bèn bắt chước theo. Bởi vậy, hiện giờ mặt sau danh thiếp của các lãnh đạo cấp cao trong Cẩm Tú đều in câu này. Giám đốc Tô đúng là tuổi trẻ tài cao. Chẳng hay ngươi tìm ta là vì? Lý Nguyên Quảng nhìn Tô Văn Văn trẻ tuổi phía đối diện, giọng điệu chân thành. Tô Văn Văn mỉm cười nói, thường ngày trạm trưởng Lý bận rộn, công ty Cẩm Tú không giúp đỡ được gì. Nghe Lý Chí Vũ nói trạm trưởng muốn đi Ô Thành, phía công ty Cẩm Tú vẫn có chút tác dụng, vì vậy chủ động đến thăm hỏi. Nói rồi Tô Văn Văn vẫy tay, tức thì một chiếc xe Việt giả màu đen mới tinh chạy tới, dừng ở bên cạnh. Tiếp đó, một người trẻ tuổi bước xuống. Tô Văn Văn nói tiếp, trạm trưởng Lý, Tô Tổng của chúng ta biết ngài về quê bất tiện, lập tức phái chiếc xe này tới. Tài xế tên là Tiểu Ngô. Trong lúc Lý Nguyên Quảng mờ mịt chưa kịp phản ứng, tài xế Tiểu Ngô đã mỉm cười với hắn, khoanh tay đứng sau lưng hắn. Có chuyện gì thì ngài cứ dặn dò hắn. Mọi người đến Ô Thành, Tô Tổng còn chuẩn bị quà cho lão Thái Thái. Tiểu Ngô biết địa chỉ, đến lúc đó hắn sẽ xử lý ổn thỏa. Tô Văn Văn đưa cho Tiểu Ngô một tấm thẻ màu vàng có ký hiệu Cẩm Tú Các 003. Trạm trưởng Lý thuộc gia tộc lớn, ta để lại thẻ của Cẩm Tú Các cho Tiểu Ngô. Nếu có tiệc tùng gì đó, ngài cứ nói với hắn một tiếng là được. Nước quá trong thì không có cá, Lý Nguyên Quảng cũng quen với đạo lý đối nhân xử thế. Bình thường Lý Chí Vũ biếu tặng hắn không ít, cũng không làm kiêu. Hắn cười ha hả, khách khí vài câu rồi nhận lấy. Xe chạy rất êm, tài xế rất kiệm lời. Nhìn con gái nghe nhạc hoạt bát trên xe và thổ sản vùng núi chất đầy cốc sau, Lý Nguyên Quảng gật đầu. Xem ra sang năm phải để dành thêm toa hàng trống cho Cẩm Tú. Người ta khéo hiểu lòng người quá chừng, còn nể mặt mình nữa. Xe bon bon tiến vào ô thành, từ xa Lý Nguyên Quảng đã trông thấy một chiếc xe Việt giả có kiểu dáng tương tự đang chờ ở đó. Tiểu Ngô xuống xe, chuyển mấy thùng rượu Mao Đài và thuốc lá Trung Hoa vào trong xe. Tiểu Ngô lau mồ hôi, nói với Lý Nguyên Quảng, trạm trưởng Lý, Tô Tổng nói sắp sang năm mới rồi, ngài khó tránh khỏi xã giao. Ngài không thiếu thổ sản vùng núi, còn thuốc lá và rượu thì tương đối khó kiếm ở ô thành, thế nên để lại cho ngươi một ít. Sau khi tới ô thành, Tiểu Ngô lại hỗ trợ mang đồ lên lầu. Lúc sắp đi, hắn tươi cười nói, trạm trưởng Lý, mấy ngày tới luôn có xe đậu ở bên dưới, khi nào cần thì ngài gọi một tiếng là được. Lý Nguyên Quảng chỉ là trạm trưởng của một thị trấn nhỏ, nào đã được hưởng đãi ngộ cao như vậy bao giờ, nhất thời hắn hơi ngượng ngùng. Vợ hắn thì ngược lại, mặt mày vui mừng, cảm thấy nở mày nở mặt trước cả gia tộc, luôn miệng đồng ý Lý Nguyên Quảng là lão nhị trong nhà, lão đại Lý Nguyên Kiệt là trưởng phòng nhỏ trong cục nông nghiệp, xem như có chút thực quyền. Bình thường Tết nhất do lão đại sắp xếp. Hôm nay thấy Lý Nguyên Quảng được người ta đối đãi như thế, hắn lập tức cảm thấy mất mặt, mặc dù không bộc lộ ra ngoài, nhưng sắc mặt có phần không vui. Nhị ca, các ngươi là bạn bè kiểu gì? Hào phóng ghê. Đệ đệ nhỏ nhất Lý Nguyên Cát liếc nhìn rượu Mao Đài và thuốc lá, buông lời cảm thán rồi hỏi. Bạn bè bình thường, người ta hơi nhiệt tình mà thôi. Lý Nguyên Quảng cười ha ha. Trong lòng lại đang suy nghĩ qua Tết có nên bảo Lý Chí Vũ vận chuyển thêm hàng hóa hay không. Chương 43, lời đồn và quan hệ cuối năm càng lúc càng gần, việc kinh doanh của Cẩm Tú Các sôi động đến độ hỗn loạn. Người từ các nơi trở về, nếu cả năm có chút tích góp thì sẵn lòng bỏ ra ít tiền mời người thân bạn bè đến Cẩm Tú Các làm một bữa ra trò. Mọi người ngồi xuống, không khỏi nhắc đến ông chủ Cẩm Tú Các là Tô Bình Nam. Dạo trước Tô Bình Nam rầm rộ xuất hiện trong buổi đấu giá một lần. Sau đó rất ít xuất hiện, chỉ lao đầu vào phát triển sự nghiệp của mình. Bởi vì trên người hắn có quá nhiều chuyện để nói, cho nên hắn trở thành đề tài bàn tán trên bàn rượu. Một đến hai đi, vốn dĩ hắn muốn khiêm tốn một chút, nhưng bất tri bất giác lại được nhiều người biết đến. Bản thân Tô Bình Nam cũng không ngờ mình chẳng làm gì hết, vậy mà cũng trở thành nhân vật vẻ vang nhất ô thành vào cuối năm 92. Có lẽ ông trời cũng trêu đùa hắn, cái chết của đạo ca phố Nam Quan làm cho hắn nổi đình nổi đám trong mấy vòng tròn đặc biệt. Đạo ca chết vì say rượu. Sau khi trở về, mấy người bạn của hắn chẳng có chuyện gì làm ngoài uống rượu, buổi tối uống say bất tỉnh nhân sự, hôm sau không tỉnh lại nữa. Đây vốn là một chuyện hết sức bình thường, năm nào ô thành cũng có mấy tên chết vì say rượu, bình thường mọi người chỉ bàn tán vài ngày rồi dần lãng quên. Nhưng không biết từ bao giờ bắt đầu có lời đồn, trước khi chết, Lý Đạo đã đắc tội với nữ nhân của Tiểu Hồng Bào, cho nên, mặc dù có người uống rượu ở cùng địa điểm đứng ra bác bỏ tin đồn, cũng có đồn công an đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng dường như mọi người chỉ vui lòng tin tưởng tin tức mà mình muốn, nhất thời lời đồn bay ngập trời. Sau khi Tô Bình Nam hay tin, trên mặt hiện chữ mờ mịt to đùng. Hắn lập tức cầm điện thoại gọi cho Dương Thiên Lý. Ngươi làm hả? Dương Thiên Lý không hiểu mô tê gì, gì cơ? Chuyện tên đạo ca chó má kia là ngươi làm sao? Giọng điệu của Tô Bình Nam rất nặng nề. Nếu đây là sự thật thì chứng tỏ hắn dùng người đã xảy ra vấn đề, nhất định phải giải quyết dứt điểm. Hả? Hiếm khi Dương Thiên Lý dùng giọng điệu khinh ngạc khi nói chuyện với Tô Bình Nam, hắn ấm ức nói, ta còn tưởng ngươi sai người khác làm, ta còn không dám hỏi. Tô Bình Nam cúp máy, bắt đầu vận dụng quan hệ nghe ngóng tình hình. Sau khi biết ngọn nguồn, hắn không còn gì để nói, chỉ có thể căm hận. Tô Bình Nam cũng đoán được chuyện này sẽ bị thổi phồng đến mức nào. Cẩn thận là trên hết. Hắn lập tức thông báo cho mấy gia hỏa khiến mình không yên lòng lập tức dừng mọi hoạt động, phải an phận thủ thương. Tô Bình Nam đoán trúng phốc. Trong lúc Lý Sương Hải uống rượu trong phòng VIP số 2 của Cẩm Tú Các, hắn đã nói một câu thế này, động một tí là muốn mạng người, giang sơn mà Tiểu Hồng Bào gây dựng sẽ không được lâu dài. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, có thể thấy đây là suy nghĩ trong lòng những người này. Cái gì cũng có hai mặt lợi và hại. Trương Thụ Hải vốn là người nhận thầu nhà khách chính phủ. Tối hôm đó, sau khi về nhà, hắn tát vợ mình một phát, sau đó đốt sạch một xấp thư thư dày tố cáo nhà hàng Cẩm Tú Các có vấn đề. Đến 7 giờ tối, 7-8 huynh đệ tỷ muội nhà Lý Nguyên Quảng đều đã trở về, phòng khách nhỏ hẹp trở nên vô cùng chật chội. Lão đại Lý gia cảm thấy người đã đông đủ, bèn cố ý hắng giọng thật to, sau đó cầm điện thoại lên. Alo, Cẩm Tú Các phải không? Gì cơ? Hết chỗ rồi. Ừ, được. Lý Nguyên Kiệt có được câu trả lời đúng ý muốn, quay sang oán trách cô em gái trở về cuối cùng, tất cả là tại ngươi, chờ được ngươi thì Cẩm Tú Các cũng hết chỗ rồi. Năm nay ta còn định đưa các ngươi đến đó tiêu pha, món ăn ở đó ngon hàng đầu đấy. Món ăn và dịch vụ ở Cẩm Tú Các đều xếp hàng đầu, thật sự đẳng cấp. Có điều giá cả lại khiến người ta chùn bước. Lý Nguyên Kiệt đâu nỡ chi tiền, chỉ vì hôm nay lão nhị đoạt mất nổi bật của hắn, vả lại hắn biết giờ này Cẩm Tú Các không còn chỗ trống, cho nên mới cố ý gọi điện thoại. Đúng thế, đúng thế. Mấy cô em gái khác tiếp lời, nghe nói bên trong trang hoàng còn đẹp hơn nhà hàng cao cao cấp ở thủ đô và Thượng Hải. Mấy hôm nay bạn bè của ta đến đó, nói là thật sự rất tuyệt. Tiếc quá chừng, Lý Nguyên Quảng mân mê tấm thẻ vàng trong túi quần mà lúc sắp đi Tô Văn Văn đưa cho hắn, trong lòng thầm thán phục thực lực của ông chủ Cẩm Tú ở Ô Thành, nhưng hắn không nói gì. Cẩm Tú Các. Bà ta có thẻ, không cần đặt trước. Sau khi Lý Viện hồn nhiên ngây thơ nói ra câu này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Nguyên Quảng. Lão nhị, ngươi đừng nói hưu nói vượng, không cần đặt trước là thẻ vàng đó. Ở Ô Thành, ngoại trừ một số nhân vật lớn ra, không mấy ai có đâu. Ngươi đừng làm mọi người cục hứng. Lý Nguyên Kiệt cất lời. Lý Nguyên Quảng lấy tấm thẻ Tô Văn Văn cho ra, vừa nhìn đại ca xanh mét mặt mày vừa nói, chắc là không đâu, đi là biết không phải sao. Một đoàn gần 30 người rầm rộ xuống tầng. Tài xế Tiểu Ngô rất tinh mắt, lập tức chạy tới, trạm trưởng Lý. Ta gọi thêm mấy chiếc xe nữa đến đây. Không cần không cần, chúng ta bắt xe là được rồi. Lý Nguyên Quảng đã bị thực lực của Cẩm Tú làm cho chấn động. Khi nghe Tiểu Ngô nói vẫn còn xe đến đây, hắn lập tức căng thẳng, siết chặt hai tay đối phương, khách khí từ chối. Lý Nguyên Kiệt cạnh khóe, một việc không phiền hai chủ, lão nhị cứ để Tiểu Ngô gọi đi. Hắn vẫn không tin đứa em trai làm trong ngành đường sắt ở một thị trấn nhỏ xa xôi của mình lại có thể diện lớn như vậy. Chẳng mấy chốc xe đã tới. Năm chiếc xe Việt giả cao cấp màu đen toàn thân lẳng lặng chạy tới, tài xế đều là người trẻ tuổi có phần bưu hãn. Cuối cùng Lý Nguyên Kiệt cũng biến sắc, kéo em trai mình sang một bên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lão nhị, rốt cuộc ngươi và Tiểu Hồng Bào có quan hệ gì? Chương 44, con gái có vấn đề. Chẳng mấy chốc xe đã đến trước cửa Cẩm Tú Các, nhân viên đón khách lập tức chạy đến nghênh đón. Khi Lý Nguyên Quảng thấp thỏm lấy thẻ vàng ra, nhân viên phụ trách đón tiếp hắn càng thêm nhún nhường. Mời quý khách đến phòng chữ thiên số 3. Phòng số 3 không có khách, không có khách, có thể đón tiếp, không cần đổi phòng. 32 người. Xin chú ý, cần hai ghế trẻ em. Đã biết, bốn nhân viên phục vụ đã vào phòng. Một loạt âm thanh trong bộ đàm khiến đoàn người Lý gia bất giác cảm thấy căng thẳng. Lý Nguyên Quảng đi theo phía sau nhân viên đón khách, cảm thấy những nhà hàng mình đi lúc trước đều chẳng ra sao, nhìn người ta phục vụ đây này. Đồng thời cảm khái lão tổng của tập đoàn Cẩm Tú thật biết làm ăn. Khi đến phòng VIP, đồ trang trí cổ kính cùng với hàng nhân viên phục vụ khiến người Lý gia hơi mất tự nhiên. Tim Lý lão đại cũng đập như nổi trống, thấy vợ mình giáo giác nhìn ngó, hắn cười khổ. Thầm nghĩ dù tiêu hết số tiền mới kiếm được cũng không thể mất mặt trước nhiều người như vậy. Tiên sinh, chi phí từ tấm thẻ này của ngài do tập đoàn Cẩm Tú thanh toán, chúc ngài dùng bữa vui vẻ. Chắc là nhìn ra nỗi lo lắng của Lý lão đại, một nhân viên phục vụ thanh tú khom người, dịu dàng giải thích. Lý Nguyên Kiệt nhìn chằm chằm vào đứa em trai chẳng có gì nổi bật. Sếp tổng của Cẩm Tú Các là Tiểu Hồng Bào, rốt cuộc em trai mình đã làm gì mà được Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy đối đãi như vậy? Từ trước đến giờ Lý Nguyên Quảng không biết những thổ sản dân dã mà mình quen thuộc lại có thể làm ra nhiều món ăn phong phú như vậy. Nhân viên chuyên phục vụ phòng chữ thiên số 3 lập tức đề cử món ăn dựa theo kết cấu thành viên của bọn hắn. Hắn ngơ ngác đồng ý. Xin lỗi tiên sinh, suất rượu trong thẻ vàng của ngài chỉ còn 2 bình Mao Đài 86 năm, ngài có cần ứng trước phân ngạch của tháng sau không? Đây là quy định của Tô Bình Nam. Ngoài hắn ra, mỗi tháng mấy người bên dưới chỉ có phân ngạch một thùng rượu Mao Đài lâu năm và một thùng rượu ngũ lương dịch. Không cần, không cần. Lý Nguyên Quảng vội vàng xua tay nói chúng ta có mang theo. Món ăn lên rất nhanh, mọi người ăn uống thỏa thích. Đám nữ nhân thảo luận việc nhà, lũ trẻ con cười vui chơi đùa trong phòng VIP rộng rãi, sàn nhà được lót thảm mềm mại. Sau khi lão đại Lý Gia ăn no uống đã, tình cảm huynh đệ vẫn chiếm thế thượng phong, hắn hạ giọng nói với đệ đệ, Cẩm Tú các thuộc tập đoàn Cẩm Tú, mà tập đoàn Cẩm Tú của ai, người có biết không? Ai? Tô Bình Nam. Chính là Tiểu Hồng Bào mà ngươi nói. Đúng, ngươi biết hắn là người như thế nào không? Lý Nguyên Kiệt thấp giọng một năm một mười nói hết thông tin mà mình biết. Vẻ mặt Lý Nguyên Quảng ngổn ngang cảm xúc. Lý Nguyên Kiệt chậm rãi nói, lão nhị, những người này đối xử tốt với ngươi, ngươi phải cố gắng trả lại, nếu không ngươi sẽ mất nhiều hơn. Bọn hắn đã bỏ ra thì nhất định sẽ đòi ngươi báo đáp, ngươi hiểu chưa? Lý Nguyên Quảng gật đầu, quyết định lúc về sẽ gọi điện nói chuyện với Lý Chí Vũ, để cho đối phương bắt đầu phụ trách cả ban ngành vận chuyển hàng hóa. Mọi người đều là người trưởng thành. Kiệu cần người khiêng, người cần người nâng, hắn hiểu đạo lý này. Khi trạm trưởng Lý đang trầm tư suy nghĩ, Quách Quang Diệu đẩy cửa bước vào. Quách Quang Diệu và Tô Văn Văn cũng có quyền hạn sử dụng phòng số 3. Quyền hạn 3 người một phòng VIP cũng là quy định do Tô Bình Nam đặt ra, còn cố ý bàn bạc với 3 người bọn hắn. Hiện tại, chủ yếu là Tô Bình Nam hướng tới các mục tiêu lớn, rất ít xuất hiện và móc nối quan hệ với các lĩnh vực ở Ô Thành. Vì thế, đương nhiên là những việc này sẽ giao cho cấp dưới. Ngoài Dương Thiên Lý ra, những người khác đều làm không tệ, tập đoàn Cẩm Tú đã thiết lập quan hệ và cơ sở hạ tầng với chính quyền địa phương ở một mức độ nhất định. Phòng chữ thiên số 3 của Cẩm Tú các là nơi bọn hắn chủ yếu đến dùng bữa, cho nên khi Quách Quang Diệu biết có người dùng căn phòng này, hắn bèn đến uống rượu làm quen. Hiện giờ Quách Quang Diệu đã quen với tình huống này. Sau khi vào phòng, hắn cạn với huynh đệ Lý Gia mấy ly rồi cáo từ rời đi. Lúc gần đi, hắn cười sang sảng, xin nhờ huynh đệ Lý Gia sau này chiếu cố thêm, còn tặng lão đại Lý Gia một tấm thẻ bạc. Quách Quang Diệu là người thông minh, các lĩnh vực kinh doanh khác Tô Bình Nam không gọi thì hắn tuyệt đối không hỏi đến, chỉ một lòng nhớ kỹ nhiệm vụ mà Tô Bình Nam giao cho hắn, Ô Thành là đại bản doanh của chúng ta. Ta không có ở đây, ngươi phải thiết lập mạng lưới quan hệ thật tốt, phải làm đến trình độ gió thổi không lay, mưa rơi không ướt. Đối với Ô Thành, thậm chí cả tỉnh Thiên Nam, Tô Bình Nam vẫn luôn ấp ủ giả tâm không nói ra khỏi miệng. Hắn muốn biến tỉnh Thiên Nam thành hậu hoa viên thương nghiệp chỉ thuộc về hắn, như vậy hắn mới có tư cách phân cao thấp với anh hùng trong thiên hạ. Trong khi đám Tô Bình Nam đang bận rộn tiến về phía trước, Lý Lạc Nhiên đáng thương đang phải đối mặt với Tam Đường hội thẩm. Con gái nhà mình có biến hóa gì hay không, người làm mẹ biết rõ nhất. Huống chi Lý Mẫu còn phát hiện đồ trang sức bị Lý Lạc Nhiên giấu trong hòm. Tuy Lý Mẫu chỉ là nhân viên công vụ, nhưng vẫn có mắt nhìn. Nhẫn và khuyên tai sáng chói lấp lánh làm bà ta thất thần trong chốc lát, sau đó lập tức hiểu ra đại khái. Vợ chồng bà ta không phản đối con cái yêu đương. Con gái lớn rồi, cuối cùng cũng bay đi, nhưng những món đồ quý giá này chắc chắn không phải bút tích của sinh viên đại học. Nghĩ tới ngoại hình của con gái, mấy chữ Tiểu Tam cứ lẩn vẩn trong đầu hai lão nhân, không thể nào xua đi. Chương 45, để ta viết nên lịch sử Lý Phụ là một người cứng nhắc, tính cách hòa nhã. Nói khó nghe một chút thì chính là chậm tiêu. Ông ta đã quen nghe theo vợ quyết định. Nghe vợ phân tích, ông ta cũng chỉ thở dài đầy lo lắng, chứ không phản bác. Nhà của Lý Lạc Nhiên là nhà tầng mới được đơn vị của Lý Phụ cấp cho, có diện tích 140m². Để sửa sang lại căn nhà, Lý Gia vẫn còn thiếu nợ, nhưng quả thật sửa sang lại rất đẹp. Hai lão nhân đều là người có văn hóa, tác phong rất cổ hủ. Ở nhà Lý Lạc Nhiên ăn mặc rất thoải mái. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng. Đôi chân dài trắng nõn, thẳng tắp, gợi cảm lộ ra ngoài. Mẹ gọi ra ăn cơm, nàng ra khỏi phòng thì thấy sắc mặt của ba mẹ, trong lòng lập tức căng thẳng. Ba mẹ hiểu rõ con gái mình, con gái cũng thế. Vừa nhìn dáng vẻ này của ba mẹ, Lý Lạc Nhiên liền biết đây là tiết tấu muốn tra hỏi nàng. Con gái à, ngươi lớn rồi, nhưng xã hội quá phức tạp, có một số việc ngươi không hiểu cho lắm. Nói cho ta biết. Chuyện này là sao? Lý Mẫu nói thẳng, đặt mấy món trang sức lên bàn trà. Cõi lòng Lý Lạc Nhiên lập tức nặng trĩu. Không sao đâu Nhiên Nhiên, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói xem ai tặng ngươi. Lý Phụ biết tính tình con gái mình quật cường, lập tức giúp vợ đánh vu hồi. Đừng nói đây là đồ giả. Ta đưa cho tiểu cô của ngươi xem, nàng nói đây là phiên bản giới hạn, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Khi nói đến giá tiền, Lý Mẫu hơi run rẩy. Bà ta ước chừng mấy món đồ này trị giá mấy vạn tệ đã ghê gớm lắm rồi, ai dè lại đắt như vậy. bà ta rất tin tưởng mắt nhìn của Lý Nhiêu. Tiểu cô về rồi à? Rõ ràng là trọng điểm chú ý của Lý Lạc Nhiên khác hẳn mẹ mình. Bột. Lý Mẫu vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ quát. Lý Lạc Nhiên, đừng giả ngu với ta. Nét mặt Lý Lạc Nhiên vẫn thản nhiên, đồ bạn trai tặng, có gì đáng kinh ngạc đâu. Mẹ của Lý Lạc Nhiên giận run người, bạn trai á. Sinh viên mà có nhiều tiền tặng ngươi món quà đắt đỏ như vậy sao? Có phải ngươi bị tiền bạc làm mờ mắt không? Hắn bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Lý Lạc Nhiên cũng phát hiện thấy điểm bất thường, mắt lập tức đỏ hoe, hắn 20 tuổi, sinh trước ta một tháng, làm kinh doanh. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Một thanh niên 20 tuổi tặng ngươi món quà đắt tiền như vậy ư? Mẹ của ngươi không phải đồ ngu. Lý Phụ còn chưa kịp nói câu nào đã thấy hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ, không nhịn được bèn thông thả xen lời, nếu đúng là như thế, thì mọi người gặp mặt chẳng phải là được rồi sao? Tô Bình Nam nhìn hàng loạt máy game thùng, hài lòng thỏa ý, ở thời đại ít trò giải trí này, thanh thiếu niên gần như không có sức chống cự đối với những thứ này. Hai người Trương Lệ Hoa và Lý Danh Nghĩa lẳng lặng đứng phía sau, không nói một lời. Bọn hắn cũng phát hiện những thứ này mang đến cơ hội làm ăn, ánh mắt nóng hừng hực như lửa. Tô Bình Nam hài lòng nhìn Trương Hán Bình, giọng điệu mạnh mẽ, tốt, làm tốt lắm. Ngươi không khiến ta thất vọng, ta sẽ nâng đỡ ngươi trên chặng đường này. Hắn xoay người, ngoảnh đầu nói với tài xế Vương Thần Quang, đưa chìa khóa xe cho ta. Ánh mắt Trương Lệ Hoa và Lý Danh Nghĩa nhìn Trương Hán Bình đã có ý coi đối phương ngang hàng. Quả nhiên, sau khi Tô Bình Nam lấy được chìa khóa xe, hắn ném thẳng cho Trương Hán Bình. Đối phương nhận lấy với ánh mắt mờ mịt. Trước đây ta có đôi lời, hôm nay sẽ nói với ngươi. Thầy bói từng nói ta không phải kẻ giải thay trăm họ, nên công một người, ngược lại người gần gũi với ta sẽ giàu sang, người theo ta sẽ phú quý. Tính cách giang hồ của Tô Bình Nam được thể hiện rất rõ ở công ty. Hễ công nhận ai có thể một mình gánh vác một phương, hắn sẽ ném chìa khóa xe cho người đó. Có vẻ như đây là một truyền thống của Cẩm Tú. Tính đến nay Trương Hán Bình là người thứ sáu, ngay cả Trương Đồng cũng không có đãi ngộ này. Trương Đồng rất cố gắng, rất liều mạng, cũng có xe riêng và tài xế riêng, nhưng cấp dưới không công nhận hắn, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, Tô Bình Nam chưa đích thân ném chìa khóa xe cho hắn. Trương Lệ Hoa thì thầm với Trương Hán Bình vài câu. Trương Hán Bình ngẩng phát đầu, sắc mặt đã đỏ bừng vì kích động. Sau đó hắn khom người thật sâu, ta chắc chắn sẽ không để Tô Tổng thất vọng. Tô Bình Nam nhìn mấy người này, mắt sáng như đuốc. Ngày mai bắt đầu dốc toàn lực lôi kéo nhân lực và tiêu thụ. Cứ lôi kéo người trong công ty y dược ấy, không cần cố kỵ gì hết. Công ty y dược? Trương Lệ Hoa hỏi. Tô Bình Nam gật đầu, đời trước hắn từng tiếp xúc với ngành nghề này. Hiện tại ở niên đại này, người có chỗ đứng trong công ty y dược là nhân viên sale cao cấp nhất Hà Quốc. Quy mô thì sao? Tô Bình Nam nở nụ cười, khóe môi nhếch lên tỏ thái độ kiên quyết, càng lớn càng tốt. Tô Bình Nam chỉ vào bản đồ Hà Quốc ở đằng sau, sang năm ta muốn làm cho quảng cáo máy game thùng của Cẩm Tú ta phủ kín toàn quốc, tất cả báo chí cấp huyện thành trở lên đều xuất hiện quảng cáo của chúng ta. Đám Trương Lệ Hoa sửng sốt, bị ý tưởng đao to búa lớn của Tô Bình Nam làm cho chấn động đến mức không thốt lên lời. Trong bóng đêm, vóc dáng Tô Bình Nam trở nên cao lớn lạ thường, giọng điệu bình tĩnh, bất kể lần này chúng ta có thành công hay không, nét bút đậm nhất trong lịch sử giới quảng cáo Hà Quốc phải do chúng ta viết nên. Điện thoại đổ chuông. Giọng nói của Lý Lạc Nhiên xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, Bình Nam, mẹ của ta muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Được. Giọng Tô Bình Nam rất dịu dàng, so với lúc nãy như hai người khác nhau, đừng sợ, toàn thế giới không thể bắt nạt ngươi, ngoại trừ ta. Chương 46. Tô Bình Nam bận rộn ngươi và phát tài giàu có chỉ cách nhau một chiếc máy game thùng của Cẩm Tú. Khi câu quảng cáo này chiếm cứ các tờ báo chính của 6-7 tỉnh như tỉnh Thiên Nam, Tô Bình Nam đã đến Tương Nam. Khi Tô Bình Nam rời đi, cấp dưới lại đặt cho hắn một định nghĩa mới. Yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân. Tô Bình Nam biết mình không phải là người như vậy, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối. Khung sườn đã làm xong, nếu người phía dưới không làm tốt thì đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Hiện tại cửa hàng của hắn ngày càng lớn, việc hắn cần xử lý cũng ngày càng nhiều. Có rất nhiều việc nếu không có hắn thì cấp dưới không thể quyết định. Tô Bình Nam cũng có ý rèn luyện thêm cho cấp dưới. Hiện giờ Trương Lệ Hoa làm rất tốt, bộ phận tài vụ cũng càng ngày càng lớn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn rõ ràng trật tự. Một xe có 5 người, bao gồm cả Tô Bình Nam, khi đến Tương Nam đã là 9 giờ tối. Tô Bình Nam cân nhắc chốc lát, cuối cùng vẫn gọi điện cho Lý Lạc Nhiên. Lý Lạc Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quá đỗi. Hôm ấy nàng chịu ấm ức, cũng láng máng nhận thấy Tô Bình Nam rất bận rộn. Thế mà hắn lại đến nhanh như vậy, nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Lý Lạc Nhiên nghĩ thầm trong lòng, ai dè bị ba mẹ nhìn chằm chằm, nàng đành phải trấn an Tô Bình Nam qua điện thoại. Phản ứng của Lý Phụ nằm ngoài dự đoán, nói với Tô Bình Nam vài câu. Có điều ông ta vừa mở miệng đã gọi Tiểu Tô, làm Tô Bình Nam cạn lời luôn. Bao nhiêu năm rồi không có ai gọi hắn như vậy, nhưng mà cải trắng người ta trồng 20 năm đã bị hắn ăn mất, cho nên hắn chỉ có thể gắng gượng gật đầu đáp lời. Âm thanh trong điện thoại di động thời nay to khủng khiếp, mấy người đi theo hắn đều nở nụ cười quái dị. Tô Bình Nam lạnh lùng trừng mắt, bọn hắn mới chạy ra xa, đến nơi không nghe thấy. Hai bên hẹn gặp nhau ở một nhà hàng tại Tương Nam vào ngày mai. Tô Bình Nam muốn nói với Lý Lạc Nhiên thêm vài câu, nhưng Lý Phụ đã cúp máy. Hắn vừa mới kết thúc cuộc gọi, phòng kinh doanh của công ty điện tử Cẩm Tú lại gọi đến, có thể cảm nhận được giọng nói tràn đầy kích động của Trương Hán Bình truyền qua điện thoại. Tô Tổng, 4.300 đơn đặt hàng, đây chỉ con số ở tỉnh Thiên Nam thôi. Hiện tại cuộc gọi từ ngoài tỉnh nhiều đến mức hai tiểu cô nương tiếp điện thoại bận tối tăm mặt mũi. Mở rộng phòng kinh doanh ngay lập tức. Đừng ngại chi tiền, tiếp tục tăng cường đầu tư cho quảng cáo. Có thể hỗ trợ thương nhân mua hàng ở Thiên Nam lắp đặt sản phẩm, như vậy mới có thể tăng sức thuyết phục. Được, ta lập tức thực hiện. Tô Bình Nam cúp máy, cảm thấy dưới trướng mình có quá ít nhân tài có thể đơn độc phụ trách một lĩnh vực. Máy game thùng nhất định phải nhanh chóng hình thành quy mô, chiếm lĩnh thị trường lớn nhất. Hiện giờ chỉ duy nhất mình hắn có máy game thùng, nhưng từ trước đến giờ hắn không dám coi thường khả năng bắt chước của thương nhân Hà Quốc. Hơn nữa Tết sắp đến rồi, đám gia hỏa đi biển đều nghỉ ngơi. Dù sao cũng là dùng mạng đổi tiền suốt cả một năm, kiểu gì cũng phải vui vẻ mấy ngày. Vì vậy mạch in buôn lậu của Đông Doanh cũng chẳng có hàng, mang lại cho hắn một thị trường trống có thể mặc sức phát huy. Hắn nhất định phải nhanh chóng chiếm phần lớn phân ngạch trên toàn thị trường trước khi mọi người kịp phản ứng. Tô Bình Nam nghĩ tới đơn đặt hàng lúc nãy. 4.300 máy, hơn nữa không ngừng có đơn đặt hàng đang ký kết. Hắn hít sâu một hơi. Mình kinh doanh Hạc Thông và Cẩm Tú các mệt đến chết đi sống lại mới kiếm được bấy nhiêu tiền, vậy mà chỉ trong 3 ngày, gia hỏa này đã kiếm về cho hắn số tiền bằng tổng lợi nhuận làm ăn lúc trước. Đông Doanh bán giá cao, lên tới 2 vạn. Máy game thùng của Cẩm Tú chỉ 8.888 tệ một máy. Chi phí mới bao nhiêu? Trừ hết chi phí, mỗi máy lại 8.000, chẳng khác gì cướp giật, hơn nữa còn là cướp giật một cách hợp lý hợp pháp. Còn vấn đề hàng lậu ấy à, xì, hiện tại ngay cả độc quyền Hà Quốc cũng chẳng có, vậy thì có vấn đề gì chứ? Điện thoại lại đổ chuông, lần này là Quách Quang Diệu. Lão đại, bí thư số 1 của Ủy ban Nhân dân Ô Thành tới, muốn lấy một tấm thẻ vàng. Ngươi xem phải làm thế nào? Ngay từ đầu Cẩm Tú Cát của Tô Bình Nam đã đi theo con đường cao cấp, cho nên số lượng thẻ VIP của hắn không nhiều. Ví như có rất ít thẻ vàng không cần đặt phòng trước, cứ trực tiếp đến phòng VIP chữ Thiên trên tầng thượng, được ăn uống thoải mái. Đám Tô Văn Văn thuộc công ty thì không tính, Tô Bình Nam chỉ làm 9 thẻ VIP phát ra ngoài. Ngoại trừ Lý Xương Hải nạp 20 vạn nên được tặng một tấm, những tấm khác vẫn chưa có cơ hội tặng đi. Chẳng phải vẫn còn 8 tấm sao? Người này đặc biệt, không cần nạp tiền, cứ tặng luôn. Ta đã giao quyền quyết định cho ngươi, không cần hỏi ta, ngươi báo cho tài vụ là được. 5K, nếu bây giờ còn thẻ thì ta đã tặng từ lâu rồi. Mấy ngày nay, đừng nói đến thẻ vàng 20 vạn chẳng còn, ngay cả thẻ bạc cần nạp 2 vạn cũng bị giành giật gần hết rồi. Tô Bình Nam đã mời một vị giáo sư trường Đại học Kinh tế Tài chính tính toán kỹ lưỡng dựa trên lưu lượng khách hàng, hoàn toàn không dư thừa. Ai dè Tết đến? Các ông chủ lớn nhỏ khắp Ô Thành đều tụ tập ở Ô Thành. Chỉ cần những người này dùng bữa một lần, lập tức bị thu hút bởi cách trang hoàng và dịch vụ của Cẩm Tú Cát. Mọi người liều sống liều chết kiếm tiền chẳng phải vì thể diện và cuộc sống thoải mái sao? Cẩm Tú Cát cho đủ thể diện, tức khắc có người lắm tiền bắt đầu làm thẻ. Xu hướng hiện tại là thế này, người lăn lộn ở Ô Thành, nếu ngươi không đi làm thẻ vàng phòng VIP chữ Thiên của Cẩm Tú Cát, thì ngươi cũng ngại nói ra mình làm ăn khá khẩm ở Ô Thành. Đưa thẻ của ngươi cho hắn, không được tham lam, thứ này đã được tính toán cả rồi. Còn lại thì để ta về rồi tính sau. Tô Bình Nam cúp điện thoại, còn chưa kịp thở lấy hơi thì điện thoại lại đổ chuông. Chương 47, chuyện hai chữ hắn bắt máy, là Tô An Tây hỏi hắn khi nào về nhà ăn Tết. Tô Bình Nam vẫn chưa xác định là ngày nào, đành phải nói là nhất định sẽ về nhưng vẫn chưa biết ngày nào, sau đó cúp máy. Đám người Tô Bình Nam đã đặt 3 phòng khách sạn. Ở Tương Nam, khách sạn này cũng được coi là cao cấp. Nói là cao cấp chứ Tô Bình Nam cảm thấy còn chẳng tốt bằng khách sạn bình dân mình đang xây dựng ở thị trấn Nhị Đài. Ý tưởng mở Cẩm Tú khắp toàn quốc lại nảy ra. Tô Bình Nam cười tự giễu, mình còn chê chưa đủ bận chắc. Mấy người đi theo Tô Bình Nam là những thanh niên trẻ kiếm sống với hắn ở kho hàng ngay từ ban đầu. Những người hắn mang ra ngoài đều giống như từ một khuôn đúc ra, có thân hình vạm vỡ và ánh mắt ngang ngược. Đã tới Tương Nam, đương nhiên là buổi tối mấy người trẻ tuổi muốn ra ngoài chơi. Nhưng lão đại nhà mình không nói gì, bọn hắn chỉ có thể nhịn. Tô Bình Nam tươi cười bảo, đồ ăn vặt ở Tương Nam rất nổi tiếng, đã đến rồi thì đừng ở lì trong phòng, ta dẫn các ngươi ra ngoài đi dạo. Hiện tại Tương Nam vừa mới bắt đầu xây dựng khu mới trong tương lai, những nơi náo nhiệt như phố ăn vặt vẫn tập trung ở khu cũ. Tài xế tìm một chỗ đậu xe. Hiếm khi Tô Bình Nam được nhẹ nhàng thoải mái, dẫn theo mấy người định ăn từ đầu đến cuối phố. Tô Bình Nam mặc vest, khoác áo gió màu đen bên ngoài, dáng đi thong dong. Bốn người trẻ tuổi theo sát phía sau, liên tục đưa cho lão đại đủ loại đồ ăn vặt. Chỉ lúc ăn uống, bọn hắn mới bớt giả tính, bộc lộ vẻ non nớt đặc trưng của độ tuổi này. Dường như các phố ăn vặt nào cũng đông đúc chen chúc, nhưng không có ai dám chen qua Tô Bình Nam. Uy thế của hắn ngày càng nặng, nhất là lúc hắn không cười. Tô Bình Nam đi dạo rất vui vẻ, hễ thấy đồ ăn vặt loại khác là hắn sẽ mua một đống to, nếm thử một miếng rồi đưa cho bốn đàn em phía sau. Bốn người ăn uống cực kỳ vui vẻ, cảm thấy Tương Nam tốt hơn Ô Thành gấp chục lần, à không, phải gấp trăm lần mới đúng. Tô Bình Nam quyết định ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với ba mẹ Lý Lạc Nhiên, sau đó bảo tiểu cô nương kia đưa mình đi dạo. Hắn có ấn tượng rất tốt về thành phố này. Trong lúc Tô Bình Nam đang nhàm chán nhìn xung quanh, hắn bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng. Một người quen. Trên trời nhổ lông chim nhạn bay qua, dưới biển khoét túi khắp tứ hải. Thế đao Trần Lục. Gia hỏa này rất giỏi đao pháp, còn dao của hắn có thể im hơi lặng tiếng rạch túi da nhân tạo mà không bị ai phát hiện. Lúc này Trần Lục nghiêng người, một chiếc áo khoác màu lam vắt trên tay trái, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam đang nhàn nhã giữa đám đông, ánh mắt khát máu. Nét mặt Trần Lục rất kỳ lạ. Từ một đại lão tứ hải ngồi chờ chia của ở Ô Thành, hắn bị người ta đánh như chó, chán nản đi nhờ cậy đồng hương Trần Thiên Phú đang phong sinh thủy khởi ở Tương Nam. Tất cả là do người trước mặt ban tặng. Tô Bình Nam dừng bước. Cách đám đông qua lại như mắc cưỡi. Hắn cứ thế lạnh lùng nhìn nam nhân mang vẻ mặt bất thiện ở cách đó không xa. Dường như bốn thanh niên trẻ nhận thấy hồng bào ca trở nên nghiêm túc, vẻ mặt trẻ con tham ăn lập tức biến mất, giả tính vốn khó kiềm chế lại xuất hiện trên gương mặt. Bọn hắn rất hưng phấn. Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu có thể đi theo hồng bào ca song pha, trở thành kẻ có địa vị hơn người, vậy thì bọn hắn cũng có thể. Tô Bình Nam thông thả rút một điếu thuốc ra châm lửa, quẳng phần còn lại cho một đàn em tên là Tiểu Trang. Sau đó, hắn ngoắc ngón tay về phía Trần Lục đang nhìn mình, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, bất kể Tô Bình Nam hắn thân kiều thịt quý cỡ nào, trước giờ chưa từng cúi đầu. Hồng bào ca, 9 người. Tiểu Trang rất thông minh, thản nhiên gật đầu với mấy nam nhân cường tráng ở đằng sau người tàn tật ăn xin trên đường cái. Vũ khí ở trên xe, ta đi lấy. Một tiểu đệ khác lập tức thấp giọng nói. Niên đại này vô cùng hỗn loạn, chuyện cướp xe, chặn đường. Cướp giật thường xuyên xảy ra. Khi đi xe đường dài, đám người Tô Bình Nam thường mang theo vũ khí ở trên xe. Đừng tách ra. Tô Bình Nam nói khẽ, đồng thời nhìn que xiên nướng bằng sắt bên cạnh, nở nụ cười dữ tợn. Đám Trần Lục đều là kẻ lăn lộn giang hồ, khác với bọn sinh viên chưa trải qua mưa gió, tay ai cũng từng dính máu rồi. Tô Bình Nam ngoảnh đầu nhìn bốn đàn em, trong mắt không hề có vẻ hèn nhát sợ sệt, chỉ có niềm hưng phấn tột độ và khát vọng máu tanh. Lòng dạ nhất định phải ác độc. Tô Bình Nam xoay người, ném một tờ tiền cho người nướng đồ, sau đó đưa que xiên bị nướng đỏ rực cho mấy đàn em, ung dung cất lời. Tiểu Trang không sợ hãi chút nào, ngược lại còn hưng phấn đến độ toàn thân rung lên. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là giỏi đánh nhau, Tiểu Trang cảm thấy đây là ông trời cho hắn cơ hội, mình phải thể hiện thật tốt, mình chính là Dương Thiên Lý và Quách Quang Diệu thứ hai. Năm người cầm que xiên sắt, Hành động kỳ lạ khiến mấy người bán hàng rong quanh đó không kìm được quan sát. Bọn hắn nhìn theo ánh mắt của đám người Tô Bình Nam, trông thấy Trần Lục. Những người bày quầy bán hàng này không quen biết Tô Bình Nam, nhưng bọn hắn đều biết Trần Lục, lập tức phản ứng. Người dám đối mặt với hạng người như Trần Lục nào phải người lương thiện gì? Mấy chủ quán bắt đầu lùi quầy hàng của mình về phía sau, thoáng cái đoạn giữa Tô Bình Nam và Trần Lục đã hình thành một khoảng trống. Trùng hợp ghê! Trần Lục nhìn mấy người tứ hải đã bao vây xung quanh, cười âm u chào hỏi. Đúng là trùng hợp. Tô Bình Nam vẫn nở nụ cười, chậm rì rì cất lời, chuyện hai chữ, chúng ta không cần ôn lại chuyện cũ. Ánh mắt Trần Lục hung ác, chuyện hai chữ. Bàn tay dưới y phục đã cầm chặt con dao đã được hắn mài sắc. Đúng vậy. Tô Bình Nam gật đầu, chân hơi mở, ngoắc ngón tay với Trần Lục. Một ngang một dọc, hai chữ. Kẻ thắng rời đi, kẻ thua nằm xuống. Chương 48, đánh cho khuất phục và rời đi. Trần Thiên Phú mặc chữ quốc, để râu quai nón, trông rất khí phách. Hắn ngồi trước một quầy hàng yêu thích ở phố ăn vặt, thong thả uống bia, bình tĩnh nhìn một đồng hương chạy tới báo cáo tình hình. Lão Lục xảy ra chuyện gì vậy? Đối phương còn chưa làm chuyện gì xấu mà đã nổi xung đột. Là đối thủ một mất một còn của Lục Ca ở Ô Thành. Nghe nói Lục Ca bị hắn đuổi ra khỏi Ô Thành. Có không ít người đi theo Trần Lục đến Tương Nam, người bên dưới đã nghe ngóng tường tận từ lâu. Trần Thiên Phú thở dài, hắn gần 50 tuổi rồi, không giống Trần Lục, hùng tâm tráng trí ngày xưa đã bị năm tháng bào mòn, hiện giờ hắn chỉ cầu tài, không muốn tranh đấu gay gắt. Trần Lục làm đàn em dưới trướng hắn cũng không tệ. Hai bên có thù cũ, chuyện giang hồ thì xử lý theo kiểu giang hồ, hắn cũng không tiện nói gì. Nói với Trần Lục, lần này ta cho hắn mượn người giải quyết sự việc. Xong việc thì thêm một phần tiền của hắn. Vâng. Tên đàn em chạy đi như bay. Trần Lục đi tới trước mặt Tô Bình Nam, nói bằng giọng điệu hung ác, ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất là ta đánh gãy một cánh tay của ngươi, ngươi dập đầu xin lỗi ta. Tô Bình Nam nhướng mày hỏi, thứ hai là gì? Trần Lục tiếp tục nói, ta từng nghe ngóng về ngươi, nghe nói gần đây ông chủ Tô rất giàu. 20 vạn, ta sẽ thả ngươi đi. Phi. Tô Bình Nam phun điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng xuống đất, giọng điệu khinh thường, ngươi cũng là kẻ giang hồ lão luyện, ngày đầu tiên ra ngoài đấy à. Sắc mặt Trần Lục âm trầm. Lúc nãy nhìn thấy Tô Bình Nam, hắn bị lửa giận lấn át lý trí, chỉ muốn giết chết kẻ mình hận nghiến răng nghiến lợi ở ngay trước mặt này. Bây giờ bình tĩnh lại, hắn không thể không đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đó là Tô Bình Nam rất giỏi đánh nhanh. Tô Bình Nam nhìn ra hắn do dự, lập tức động thủ. Tô Bình Nam nhanh như điện, dứt khoát đâm que xiên sắt trong tay vào cổ Trần Lục. Đã ra tay thì phải tàn nhẫn, đây là tác phong từ trước tới giờ của Tô Bình Nam. Hắn vừa ra tay, mấy người tiểu trang lập tức ra tay theo. Mấy hán tử phía sau Trần Lục không ngờ mấy người này lại dũng mãnh như thế, vậy mà ra tay trước. Trần Lục cũng phản ứng cực nhanh, thân hình lùi về sau, đồng thời quăng y phục vắt trên cánh tay trái về phía Tô Bình Nam, còn dao trong tay phải đâm thẳng vào bụng đối phương. Hắn hét to. Giết bọn hắn. Tô Bình Nam nghiêng người né tránh, vùng tay trái đánh mạnh vào tai phải của Trần Lục. Trần Lục chỉ cảm thấy đầu ông như bị búa sắt nện trúng, mắt nổ đom đóm. Được đà lấn tới, Tô Bình Nam linh hoạt ngồi xuống, né tránh đại hán cầm dao chém xuống, sau đó trở tay đâm mạnh xiên sắt. Que xiên sắt vẫn còn vương độ ấm đâm phập vào đùi đại hán kia. Đại hán kêu gào thê thương thảm thiết. Tiểu Trang theo sau, sát ý trong ánh mắt như ngưng tụ thành thực chất. Cũng dùng que xiên sắt trong tay đâm vào cổ đại hán không chút do dự. Đại hán thật sự sợ hãi, những người này điên rồi, đối phương muốn giết mình. Hắn bất chấp bắp đùi đau đớn, lập tức lăn xa chiến trường. Tiếng quát mắng và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn vào nhau, nhưng đại hán không xông vào nữa. Những người này điên rồi, bọn hắn thật sự muốn lấy mạng người. Tô Bình Nam bám riết Trần Lục, hoàn toàn không cho hắn cơ hội vung dao. Tay trái túm lấy bàn tay phải cầm dao của đối phương. Tay phải điên cuồng đấm vào mặt Trần Lục. Mặt hung ác trong nội tâm đã bị sự điên cuồng kích thích, bộc phát ra ngoài. Mặt Trần Lục đã biến dạng không nhìn ra hình người, máu tươi trào ra, toàn thân sụi lơ ra đó. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam ra tay toàn lực sau khi trùng sinh, hắn kinh ngạc phát hiện ra bất kể sức mạnh hay là tốc độ phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Trần Lục giỏi đánh đấm, nếu là cái Tô Bình Nam đánh một trận thành danh ở ga tàu hỏa Ô Thành thì tuyệt đối không dễ dàng giải quyết đối phương như vậy. Giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này, Ánh mắt Tô Bình Nam càng thêm hung ác, hắn túm tay phải của Trần Lục, thúc mạnh đầu gối vào cổ tay đối phương. Nếu không thể cứu vãn thì dứt khoát làm việc tuyệt tình luôn, Tô Bình Nam muốn phế bỏ bàn tay ăn cơm của Trần Lục. Tiếng nứt xương rợn người vang lên, xương trắng lòi ra ngoài. À! Trần Lục đã hôn mê chợt tỉnh lại vì đau đớn. Bảo người của ngươi dừng tay, không thì ta sẽ đánh gãy hai tay hai chân của ngươi, đời này ngươi phế luôn. Giọng điệu Tô Bình Nam lạnh như băng, hắn cầm cánh tay khác của Trần Lục lên. Tất cả dừng tay. Trần Lục sợ vỡ tim, hắn có thể nhìn ra thái độ nghiêm túc trong ánh mắt của Tô Bình Nam, lập tức hô to. Bốn người tiểu trang đều bị thương không ít, dựa lưng vào nhau thở hổn hển. Phe Trần Lục cũng khó coi, sáu bảy người đều toàn thân đẫm máu. Còn đi được không? Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn Trần Lục ngã ra đất, một ngang một dọc, ta vẫn đứng. Trần Lục chẳng khác gì một con chó chết, hắn biết lần này mình hoàn toàn tiêu đời rồi, mặt xám mày cho gật đầu. Tô Bình Nam nhìn mấy hán tử khác, tựa như đang hỏi trong im lặng. Mấy người kia nhìn Trần Lục rồi lại nhìn Trần Thiên Phú trong đám đông, cuối cùng vẫn gật đầu. Tô Bình Nam có kinh nghiệm phong phú cỡ nào chứ, hắn lập tức chú ý tới Trần Thiên Phú, nhìn chằm chằm đối phương vài phút. Từ đầu đến cuối Trần Thiên Phú đều trưng ra vẻ mặt vô cảm. Tô Bình Nam gật đầu với hắn rồi mới dẫn người đi, không quay đầu lại. Tam thúc, ngươi đừng qua đó. Đám người ngoại tỉnh kia là mãnh long hỗn thế, người tứ hải khuất phục rồi. Một nữ tử thanh y tóc ngắn, thân hình không thua kém Lý Lạc Nhiên thả điện thoại xuống, nhìn theo bóng lưng Tô Bình Nam xa dần bằng ánh mắt như có điều suy nghĩ. Gió nhẹ thổi qua, chiếc huy hiệu cảnh sát bên eo nữ tử lóe sáng. Chương 49. Nhân vật tai to mặt lớn trong nhóm Tô Bình Nam, tiểu trang bị thương nặng nhất, vùng dưới bụng bị chém một đường dài ba tấc, máu chảy không ngừng. Một tên đàn em khác dùng vải trắng quấn chặt vết thương để máu chảy chậm lại. Vẻ mặt Tô Bình Nam lạnh tanh, hắn biết là không thể đi bệnh viện. Chuyện giang hồ thì giang hồ giải quyết, nếu đi bệnh viện thì nhà nước nhất định sẽ can thiệp. Mặc dù không phải hắn báo án, nhưng hắn không thể bỏ rơi người này. Vì sao không gọi điện thoại từ sớm? Ta đã hỏi thăm tình hình lúc ấy, suýt chút nữa là có người chết đó ngươi biết không? Một lão nhân không giận tự uy có mái tóc hoa râm vỗ bàn, quát tháo nữ tử thanh y. Tam thúc, người chết thì sự việc mới ầm ĩ, mới có thể tóm gọn mẻ khối u ác tính kia. Nữ tử thanh y có khuôn mặt trang nhã, mặt mày như họa, vậy mà lại thốt ra lời nói vô tình nhất. Ngươi điên rồi, sao ngươi xứng với bộ y phục trên ngươi? Phó cục trưởng Nhan của Lục Phiến Môn thành phố Tương Nam nhìn cháu gái mình. Phẫn nộ quát. Nhan thanh y bỗng đứng phắt dậy, gương mặt xinh đẹp xanh mét, ta điên rồi, cái ngày Lâm tử chết, ta đã điên rồi. Dứt lời, Nhan thanh y đặt súng lục và huy hiệu cảnh sát lên bàn, giận dữ nói với tam thúc của mình, chứng cứ, cái gì ngươi cũng đòi chứng cứ. Nhiều người trông thấy người chết như vậy mà không tính là chứng cứ. Phó cục trưởng Nhan tức giận chỉ tay vào cháu gái mình, cho nên ngươi cứ bàng quan nhìn người vùng khác bị bắt nạt, cho nên ngươi không gọi điện. Chờ sự việc trở nên ầm ĩ có đúng không? Người điên thật rồi. Lão đầu tử nổi giận đùng đùng, thu hồi đồ vật trên bàn, giọng nói dịu lại, sắp Tết rồi, ngươi được nghỉ phép sớm. Nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp, ánh mắt Nhan thanh y không yếu thế chút nào, đám người ngoại tỉnh kia không phải hạng lương thiện gì, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ theo dõi bọn hắn. Phó cục trưởng Nhan lắc đầu, không đồng ý với cách nói của cháu gái mình. Hắn biết đám Trần Thiên Phú gian xảo, độc ác, nham hiểm. Đám người ngoại tỉnh kia là mãnh long hỗn thế, chỉ cần không chịu thiệt lớn thì chắc chắn sẽ không truy cứu tiếp. Nghĩ tới đây, hắn bất lực khoát tay với Nhan thanh y, ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao thì ta cũng chẳng quản được ngươi. Trong một khách sạn nhỏ, Tô Bình Nam thuần thục lục lọi đống đồ mới mua về. Cồn nồng độ cao, kim khâu, bông, băng gạc. Tốt. Tô Bình Nam gật đầu hài lòng. Giờ này rồi mà vẫn có thể kiếm đủ mấy thứ này, đúng là chẳng dễ dàng gì. Chịu đựng nhé. Tô Bình Nam nhét một cái khăn vào miệng tiểu trang, thông thả cất lời, ra ngoài kiếm cơm, đổ máu là chuyện bình thường. Chút đau đớn này mà ngươi cũng không chịu được thì sau này cứ an phận thủ thường cho rồi. Tô Bình Nam có hy vọng bậc nhất trong lòng những người trẻ tuổi này. Tiểu trang nghe vậy, nét mặt trở nên nghiêm túc, người căng cứng, nghĩ thầm, cho dù đau chết, mình cũng không thể mất mặt trước Hồng Bào ca. Đời trước Tô Bình Nam sống lang thang phiêu bạc, rất giỏi xử lý vết thương ngoài da. Lúc nãy, trên đường trở về, hắn đã kiểm tra vết thương của Tiểu Trang. Vết thương trông có vẻ đáng sợ, nhưng không tổn thương đến nội tạng. Hắn thở phào, không chết là được, chỉ đau tí thôi. Dùng 3 cốc cồn nồng độ cao mới rửa sạch miệng vết thương của Tiểu Trang. Tiểu Trang cắn khăn phát ra tiếng ken két, nhưng thật sự không rên một tiếng. Tô Bình Nam vỗ vai Tiểu Trang tỏ ý khen ngợi. Gia hỏa này khá lắm, cả cách đối nhân xử thế lẫn năng lực làm việc đều không tồi, là một đại tướng. Vết sẹo này sẽ theo ngươi cả đời. Tô Bình Nam nói đùa, động tác rất nhanh và cũng rất vững, kim khâu không ngừng xỏ qua da thịt. Khi hắn khâu xong, sắc mặt Tiểu Trang đã tái nhợt, toàn thân kiệt sức như thể sắp ngất xỉu. Nghe thấy Tô Bình Nam nói đùa, Tiểu Trang cũng thả lỏng, nam nhân mà, sợ gì vết sẹo. Tô Bình Nam chơi một điếu thuốc rồi nhét vào miệng Tiểu Trang, mỉm cười bảo, vết sẹo này không tồi, ít nhất cũng có thể nhắc nhở ngươi rằng có nhiều thứ phải dựa vào hai bàn tay mới lấy được. Nói đến đây, hắn cầm chiếc chìa khóa xe trên bàn lên, nhìn Tiểu Trang đang run rẩy vì kích động, sau đó cười ha hả ném cho đối phương, cũng chẳng quan tâm Tiểu Trang có bắt được không. Trước ánh mắt nóng bỏng của 3 người còn lại, Tiểu Trang gắng gượng không rên lấy một tiếng, bắt được chiếc chìa khóa. Băng gạc vừa mới quấn xong lại thấm đỏ. Tô Bình Nam đi đến bên cửa sổ phòng, nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài, nhả ra một vòng khói vừa to vừa tròn. Đêm nay rất gian nan, nếu đối phương có hành động thì nhất định sẽ ra tay vào tối nay. Trần Thiên Phú nhìn Trần Lục đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, sắc mặt âm trầm cầm điện thoại lên. Lão Tam, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có quen một người tên là Tô Bình Nam ở Ô Thành không? Gần như cùng lúc đó, Nhàn Thanh Y cũng nói vào điện thoại, hôm nay có một đám người xảy ra xung đột với Trần Thiên Phú ở nơi phố xá Sầm Uất. Giúp ta điều tra biển số xe này của tỉnh Thiên Nam các ngươi. Ừm, được, ta chờ tin tức của ngươi. Tô Bình Nam cũng không ngủ, chuyện hôm nay đã kích thích sâu đậm tới hắn rất sâu. Hắn nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhất thời hơi thất thần. Trước kia hắn chỉ muốn kiếm tiền, có một đám huynh đệ bán mạng vì hắn, song ở vùng khác hắn chỉ có thể liều mạng, mình phải trở thành một nhân vật tai to mặt lớn. Đây là mục tiêu mới của hắn. Ở kiếp trước, Mã Ba Ba có võ lực như thế nào? Tô Bình Nam có thể một tay bóp chết 8 tên, nhưng hắn có dám không? Sức ảnh hưởng xã hội, lần đầu tiên từ này xuất hiện trong đầu Tô Bình Nam. Chương 50, dùng bữa ở bất kỳ đâu trên thế giới này, nhân vật tai to mặt lớn phải thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau. Có quyền, hoặc là có tiền. Chuyện trên đời rất phức tạp, cũng rất đơn giản, Tô Bình Nam hiểu đạo lý này. Trưa hôm sau, rốt cuộc Tô Bình Nam cũng được gặp Lý Lạc Nhiên. Dung mạo và thân hình hoàn mỹ của nàng vẫn khiến người ta kinh tâm động phách. Tô Bình Nam nhìn bạn gái của mình đang ấm ức đứng bên cạnh ba mẹ như con chim cút, trong mắt đong đầy tình ý. Nhạc Dương Lâu là nhà hàng có lịch sử hàng trăm năm, món ngon rượu thơm. Lý Phụ và Lý Mẫu là người độ lượng, cũng giữ thể diện cho con heo trộm mất cải trắng nhà mình. Ngoài Lý Phụ và Lý Mẫu ra, còn có tiểu cô Lý Nhiêu của Lý Lạc Nhiên. Dung mạo của Lý Nhiêu giống Lý Lạc Nhiên tới 7-8 phần, chẳng qua thân hình mặn mà hơn. Lý Nhiêu là người đặc biệt nhất trong Lý gia. Năm 89 nàng đi Mỹ quốc, bây giờ về nước tự mở một công ty luật. Với khuôn mặt như thiên sứ và thủ đoạn cứng rắn, nàng đã gây dựng nên một mảnh trời của riêng mình. Người Lý Mẫu nhờ giám định đồ trang sức mà Tô Bình Nam tặng Lý Lạc Nhiên chính là nàng. Tô Bình Nam đến dự tiệc một mình. Bởi vì đám tiểu trang đều bị thương đổ máu, cho nên hắn dứt khoát để cả đám ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ngay từ lúc bắt đầu bữa tiệc, Lý Lạc Nhiên đã bày tỏ thái độ, khoác tay lên cánh tay trái của Tô Bình Nam, ngồi sát bên cạnh hắn. Bộ ngực săn chắc ép sát vào cánh tay Tô Bình Nam, làm cho Tiểu Hồng Bào trước nay luôn bình tĩnh bỗng hoảng hốt. Tiểu Tô, đây là một món ăn nổi tiếng của Tương Nam chúng ta, ngươi nếm thử đi. À phải rồi, Tiểu Tô à, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Phụ nở nụ cười, bắt đầu hỏi bóng hỏi gió. Ba mẹ ta đều là nông dân, năm nay Bình Nam 20 tuổi. Tô Bình Nam có sao nói vậy, trả lời rất lưu loát. Lý Mẫu nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tô Bình Nam, lo lắng Lý Lạc Nhiên tìm bạn học đến diễn kịch. Trẻ thế này thì làm gì có tiền mua những thứ kia? Ta không phản đối các ngươi yêu đương, nhưng ngươi phải nói cho ta biết những món trang sức này có phải ngươi mua cho Nhiên Nhiên không? Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, thì ra vấn đề nằm ở đây. Hắn nhìn Lý Lạc Nhiên, đối phương ngượng ngùng le lưỡi. Là ta mua cho Lạc Nhiên, điều này không cần nghi ngờ. Ta bước chân ra ngoài xã hội kiếm sống sớm, vận khí không tệ nên kiếm được ít tiền. Tô Bình Nam thong thả trả lời. Lý Nhiêu vẫn luôn im lặng không nói gì, hiện tại nàng càng lúc càng hứng thú với thằng cháu rể hờ này. Ánh mắt của nàng rất độc, từ tư thế ngồi và lời lẽ của thanh niên trẻ này có thể thấy hắn có sự chín chắn và khí thế không khớp với tuổi tác. Ta trực tiếp gọi ngươi là Bình Nam được chứ? Lý Nhiêu phát hiện thấy mỗi lần chàng trai trẻ này bị gọi là Tiểu Tô sẽ nhíu mày đầy bối rối, bèn dứt khoát sửa cách xưng hô. Được ạ, như vậy thì thân thiết hơn. Tô Bình Nam nhìn nữ tử giống Lý Lạc Nhiên đến 7-8 phần, thầm hiểu vị tiểu cô này mới là cửa ải khó khăn nhất. Tư thế ngồi của ngươi như cọp chầu rồng cuộn, sống lưng thẳng tắp, xem ra là người quen ra lệnh. Vết chai ở khớp tay không giống chịu khổ, mà hẳn là đánh võ mà có. Tóm lại, có lẽ ngươi có năng lực mua, nhưng e là tiền của ngươi có lai lịch bất chính. Lạc Nhiên là một tiểu nữ hài, ngươi cần gì phải hại nàng? Khả năng quan sát Lý Nhiêu hết sức kinh người, chỉ ra điểm mấu chốt. Tô Bình Nam nhìn Lý Lạc Nhiên bằng ánh mắt yêu chiều, nhẹ giọng hỏi, ngươi có sợ không? Đôi mắt đẹp của Lý Lạc Nhiên tràn đầy kiên định, nàng lắc đầu với thái độ vô cùng nghiêm túc. Tô Bình Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lý Nhiêu, xã hội là nơi ăn thịt người, không cần nói nhiều ngươi cũng hiểu đạo lý này. Một dân quê dưới tầng chót lăn lộn giang hồ, đương nhiên không thể mềm lòng nương tay. Từ trước tới giờ ta không thích biện minh, nhưng hôm nay vì Lạc Nhiên, ta chỉ giải thích một lần. Lý Phụ và Lý Nhiêu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được nỗi lo lắng trong mắt đối phương. Thanh niên trẻ tuổi trước mặt chững chạc đến đáng sợ, đây không hẳn là chuyện tốt đối với Lạc Nhiên. Tô Bình Nam nói tiếp, hiện tại ta đang làm ăn ở Ô Thành tỉnh Thiên Nam, có thể nói việc kinh doanh không nhỏ. Nhưng ta đảm bảo mỗi đồng tiền ta kiếm được đều trong sạch. Hơn nữa, ta rất tin tưởng bản thân có thể tiếp tục gặt hái thành công. Lý Mẫu xen lời, giờ các ngươi vẫn còn trẻ, ta không phản đối các ngươi yêu đương. Nhưng Lạc Nhiên nhà chúng ta tốt nghiệp sẽ xuất ngoại, tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Các ngươi đừng đắm chìm quá sâu thì hơn. Mẹ, ta không muốn xuất ngoại. Lý Lạc Nhiên cất lời. Lý Mẫu lắc đầu, cả đời rất dài, khi còn trẻ phải cố gắng nâng cao bản thân, chuyện này ngươi đã hứa với ta. Giờ không phải là lúc ngươi dở tính trẻ con. Tô Bình Nam cười khẽ, ngăn cản Lý Lạc Nhiên còn muốn lên tiếng. Hắn nói, ta không phản đối nàng xuất ngoại, chẳng phải vẫn còn 2 năm sao? Hắn nói đến đây thì dừng lại, dịu dàng nói với Lý Lạc Nhiên, ngươi vẫn không tin tưởng ta. Bất kể ngươi đi đến đâu, ta đều có thực lực sát cánh bên ngươi. Lý Nhiêu mỉm cười, thân thiết bảo mọi người dùng bữa. Ban đầu nàng đã đánh giá cao thanh niên trẻ này, bây giờ xem ra hắn chỉ là một người trẻ tuổi kiếm được ít tiền, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Tô Bình Nam nghiêm túc nhìn Lý Lạc Nhiên đang ấm ức bên cạnh, các vị trưởng bối yên tâm, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm thế giới phồn hoa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.